Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1373. Đệ 1373 chương ái muội không rõ. Uống xong trà, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đi trước rời đi đuổi theo cha manh mối. Thông Minh Sắc Xảo Cảnh Chủ tắc chiêu đãi mặt khác bốn người nghỉ ngơi. Thông Minh Sắc Xảo Cảnh Chủ liền ở tại Ngự Linh Tông. Ngu Thanh Thiển trở lại tông môn tự nhiên không thể liền như vậy chạy. Nàng đi trước nãi nãi sân, phát hiện viện môn nhắm chặt, đưa tin chưa hồi, chứng minh nãi nãi còn ở sư tổ nói địa phương tu luyện. Vì thế lại đi tông chủ nơi đó chào hỏi. Ngọc Tu thái độ phi thường nhiệt tình. Hàn huyên một hồi, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần liền rời đi tông môn đi trước ám hồn điện. Đường Đại Ma Vương trở về tin tức truyền khai khi, Ngự Linh Tông đệ tử cũng xôi trào, sôi nổi muốn bái phỏng, lại phát hiện nàng không có tung tích, bất quá lại cũng ngăn cản không được tông môn mọi người sùng bái chi tình. Chỉ nghĩ chờ Đại Ma Vương tìm được âm hồn điện tổng bộ vị trí sau, có thể đi theo cùng đi âm hồn điện trừ hại. Ám hồn điện, Huất Trì Ngọc cùng Cảnh Thiệu đang ở uống rượu nói chuyện phía mân đi một người Cảnh Thiệu tâm phúc. Đi đến, cung kính nói, thiếu chủ, Đại Ma Vương cùng Phong thiếu chủ tiến đến bái phòng. Huất Trì Ngọc khẽ cười một tiếng, hai người bọn nàng trở về tốc độ thật đúng là mau. Thỉnh các nàng vào đi, là, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đi vào thiên điện, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở uống rượu hai người. Ngồi xuống sau, Cảnh Thiệu cầm lấy bầu rượu vì hai người từng người đổ một chén rượu. Ngay sau đó lại phân phó thủ hạ một lần nữa đưa một hồ rượu mạnh lại đây. Ngẩng đầu cười nhìn Ngu Thanh Thiển nói. Thanh Thiển, người uống trước, rượu mạnh lập tức liền đến, Ngu Thanh Thiển thưởng thức chén rượu cười nói. Ta hiện tại đi đến địa phương nào đều có người chuẩn bị rượu mạnh. Thật là hảo a. Cảnh Thiệu cười khẽ, ai làm ngươi khẩu vị như vậy trọng, không có biện pháp. Chính là ái kia một mụ mần ni, Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai. Huất Trì Ngọc tuấn nhã trên mặt mang theo ý cười. Hai vị, biệt lai vô dạng, Huất Trì thiếu chủ hạnh ngộ. Phong Thần hai người cười cười. Huất Trì Ngọc cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp đem một cái ngọc giản đưa cho hai người nói. Đây là đưa các ngươi lễ gặp mặt. Phong Thần tiếp nhận quét một lần. Phát hiện bên trong là toàn bộ Thông Minh Sắc Xảo Cảnh nội âm hồn điện tổng bộ cùng phân bộ kỹ càng. Tỉ mỉ vị trí đô. Đa tạ, đây đúng là chúng ta yêu cầu. Uất Trì Ngọc uống lên khẩu rượu. Hẳn là, các ngươi này cũng coi như là giúp ta đại ân, vậy ngươi muốn hay không cùng đi rửa sạch hạ môn hộ? Phong Thần ngẩng đầu hỏi. Huất Trì Ngọc nhướng mày, cười nói, này liền không cần, ta còn là không bại lộ thân phận cho thỏa đáng, ngươi vị kia phát rồ đại ca hiện tại như thế nào? Ngu Thanh Thiển mở miệng hỏi, đối với cái loại này vì đoạt quyền làm phía dưới nuôi dưỡng tăng thi người. Nếu là tại hạ tứ cảnh, nàng nhất định diệt trừ cho sảng khoái. Huất Trì Ngọc buông tay, còn có thể thế nào? Ta phụ thân bế quan nhiều năm. Ta chỉ là người thừa kế còn không phải điện chủ, chỉ có thể đem hắn nanh vuốt chém rớt, làm hắn an tĩnh một đoạn thời gian, dù sao cũng là thân huynh đệ. Hắn cũng còn không có phát rồ đến thí huynh nông nỗi. Rốt cuộc phụ thân hắn bế quan ra tới sau không hào công đạo. Đương nhiên, nếu là có người đại lao đem này chém giết, hắn chắc chắn vỗ tay tỏ ý vui mừng, kia cho thỏa đáng đại ca nhưng không thiếu cho hắn hạ bộ. Tìm người ám sát hắn, kia thật đúng là tiện nghi hắn. Ngu Thanh Thiển bưng lên chén rượu nhấp một ngụm. Về sau có cơ hội nhưng thật ra muốn đi sẽ, hoan nghênh đến cực điểm. Huất Trì Ngọc rất có thâm ý trả lời. Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi, mặt trên cao tầng đối vực sâu thái độ như thế nào? Ái muội không rõ, thượng tam cảnh còn không có phát hiện có thế lực nuôi dưỡng vực sâu quái vật. Bởi vậy các thế lực lớn đối vực sâu bên kia cũng không có làm ra cái gì đại phòng bị. Có thế lực cao tầng thậm chí còn lén cùng vực sâu bên kia cao tầng trao đổi tài nguyên. Bất quá chỉ là số ít. Huất Trì Ngọc đúng sự thật nói. Hết chương.